Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2011, chương 2011, cử tộc di truyền. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NH Nia đã tặng nguyệt phiếu thôn Tần ra cách thành Trường An vẫn có chút khoảng cách, hơn nữa trời đầu mùa đại tuyết, con đường khó đi, cho nên Phúc Bá trở lại thôn Tần ra thời điểm đã là hoàng hôn, nơi này người dân còn không có nghe có liên quan Tần Thiên một vài tin đồn. Chỉ biết là Tần Thiên phong vương, mà bởi vì này, người thôn Tần gia còn cố ý thật tốt ăn mừng một ít. Không vì cái gì khác, chính là bọn họ muốn chúc mừng một chút. Bọn họ thôn Tần gia, ra một cái vương gia à. Đây là bọn họ toàn bộ thôn Tần gia quang vinh. Ngày đó, thôn Tần gia rất nhiều đàn ông cũng uống say. Phúc Bá về trễ, cũng không có quấy rối đến người nào. Hắn trước tiên ở nhà cũ nơi đó ở một buổi tối. Sáng sớm ngày thứ hai, mới để cho thôn chính đem người thôn Tần gia cho kêu tới. Mọi người nghe được Phúc Bá trở về, đều rất hưng phấn, cho nên thôn chính vừa gọi, bọn họ đã tới rồi. Lúc này nhìn Phúc Bá, tất cả mọi người có chút sùng bái. Phúc Bá à, đây chính là đi theo vương gia người. Phúc Bá, vương gia trở về sao? Đúng vậy, vương gia có chưa có trở về. Chúng ta nhưng có đoạn thời gian không gặp qua vương gia. Ngoặc kép, có thể là quá thích Tần Thiên Phong vương. Bọn họ không tự chủ được liền đem gọi cho đổi thành vương gia. Đối với loại chuyện này, Phúc Bá ngược lại là không có để ý. Hắn nhìn mọi người, nói, thiếu gia còn ở kinh thành, nơi đó có rất nhiều chuyện cần bận rộn. Cũng phải a, vương gia rất nhanh thì đi đất phong. Thành Trường An sự việc nhất định là muốn giải quyết. Đáng tiếc, không thấy được vương gia liền à. Phúc Bá, ngươi trở về nhưng mà có chuyện gì không? Mọi người nhìn nhau, Phúc Bá gật đầu một cái. Vương gia tan hết gia tài, phải đi cứu trợ bị tai họa dân bị tai nạn. Tất cả Tần gia sản nghiệp cũng sẽ giao lại cho triều đình. Chuyện này đầu mùa xuân sau đó kết thúc. Các người ở thôn Tần gia sản nghiệp bên trong làm thợ, không cần lo lắng, muốn tiếp tục làm, còn có thể tiếp tục làm. Triều đình sẽ không làm khó các người, cũng sẽ không đem các người đuổi đi. Cái này vừa mới dứt lời, toàn thôn lập tức cũng muốn nổ tung lên. Cái gì? Vương gia tan hết gia tài. Cái này được có bao nhiêu tiền à? Cái này, vậy làm sao? Làm sao có thể được? Vương gia có phải điên rồi hay không? Hắn nhưng mà ta đại đường nhà giàu nhất à? Nhiều tiền như vậy, nói không muốn cũng không cần. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Mọi người kinh hãi. Đặc biệt khiếp sợ, bọn họ thật là không dám tin tưởng đây là thật. Tần Thiên tiền tài rất nhiều à, nhiều tiền như vậy tài, chỉ như vậy không cần. Đổi lại bọn họ người bất kỳ, cũng chỉ sợ đau lòng muốn mạng ra. Bọn họ chưa thấy được Tần Thiên là sẽ làm ra loại chuyện như vậy người à. Coi như hắn phải cứu giúp người dân, cũng không cần tan hết gia tài chứ. Nơi này người dân đã thoát khỏi ngu muội, cho nên luôn sẽ có như vậy một lượng một người thông minh. Bọn họ rất nhanh liền biết rõ chuyện gì xảy ra. Chỉ sợ Tần Thiên Phong vương cũng là dùng nhiều tiền như vậy tài đổi lấy đi. Nếu không một cái vương gia như thế có tiền, Lý Thế Dân có thể yên tâm. Có thể bọn họ những người này rõ ràng, nhưng vậy không dám nói ra. Phúc Bá nơi này cũng không có để cho bọn họ tiếp tục thảo luận tiếp. Hắn phất phất tay, nói, chư vị, những thứ này đều là chuyện thiếu gia. Thiếu gia làm gì, tự có đạo lý của hắn. Ta bây giờ tới đây, trừ nói cho mọi người chuyện này bên ngoài, còn có một việc, cần theo mọi người nói một chút. Vương gia qua năm sau đó, sẽ đi đất phong, đến lúc đó đất phong cần rất nhiều thợ. Các người đều là người có kinh nghiệm, nếu như ai nguyện ý đi theo thiếu gia đi, có thể tới theo ta nói một chút, đi liền sau đó, thiếu gia tuyệt đối sẽ không bạc đãi mọi người. Nếu như không muốn rời đi cố thổ, ta và thiếu gia tự nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng. Các người ở chỗ này nên làm thế nào cuộc sống liền làm thế nào cuộc sống. Sẽ không có người đối với các người như thế nào. Tốt lắm, mọi người lựa chọn một chút đi. Không cần nóng nảy, các người trở về thương lượng một chút. Lúc xế chiều, ta lại tới nghe ý của mọi người gặp. Nói như vậy Hoàn, Phúc Bá cũng không có làm nhiều dừng lại. Trực tiếp xoay người liền trở lại nhà cũ. Mà thôn Tần ra những cái kia người dân, nhưng là lập tức nghị luận tới. Bọn họ còn không có từ chuyện mới vừa rồi chính giữa khôi phục như cũ. Cái này là ý gì? À, vốn là cho là chuyện vui. Chưa từng nghĩ nhưng còn cần tan hết gia tài. Thật là vương gia không đáng giá à, tốt lắm. Tốt lắm, vương gia phải đi đất phong. Cần chúng ta, ta chuẩn bị mang người nhà đi theo vương gia đi Tây Lương. Các người có đi hay không đi? Một người thôn Tần gia tráng niên đem đề tài cho lôi kéo tới đây. Hắn như thế nói xong, những người khác lẫn nhau nhìn quanh. Rất nhanh, thì có người đi theo phụ họa. Ta tự nhiên cũng phải cần đi. Vương gia đất phong à, hết thảy hắn định đoạt. Đi theo vương gia, tuyệt đối không thua thiệt. Không sai, không sai, vương gia nhất định là có biện pháp đông sơn tái khởi. Đi nơi nào, chúng ta so ở thành Trường An có thể còn muốn thoải mái. Tự do, suy nghĩ một chút, chúng ta cũng đều là người Tần gia à, đúng vậy. Chính là, ta đi, thôn Tần gia phần lớn người, tại chỗ quyết định xuống, bọn họ là vô luận như thế nào, đều phải đi theo Tần Thiên. Bất quá, cũng có một ít người cũng không có lập tức quyết định. Bọn họ rất do dự, dẫu sao trên đời này, có một ít người là suy nghĩ nhiều. Tần Vị chính là không có một người tại chỗ quyết định người. Hắn tính tình tương đối mềm yếu, rất nhiều chuyện cũng không làm chủ được. Dĩ nhiên, theo hắn vậy thôn Tần ra người, còn có rất nhiều. Tần Vị sau khi về đến nhà, đem tình huống theo nương tử của mình nói một lần. Nương tử, ngươi nói vương gia phải đi đất phong, chúng ta đi hay là không đi? Đi đi, chỗ đó hết sức cằn cỗi. Bốn phía vậy thường xuyên có kẻ địch xâm nhập, nhưng nếu là không đi, những người khác đều đi. Chúng ta giữ lại nơi này, vậy lộ vẻ được thế đơn lực bạc à? Tần Vị nhìn nhà mình nương tử. Nương tử hắn là một người vóc dáng có chút mập mạp người phụ nữ. Nóng nảy không tốt lắm. Nghe được Tần Vị lời này sau đó, hắn nhưng là mở miệng nói, đi, cả nhà chúng ta đều đi. Ngươi quên chúng ta trước kia qua là ngày mấy sao? Chúng ta trước kia ăn không no, mặc không đủ ấm. Nếu như không phải là vương gia cho chúng ta sinh kế, chúng ta mới có thể có hôm nay đầy đủ sung túc sinh hoạt. Thêm nữa nói, vương gia nhưng mà Tây Lương vương, chúng ta những thứ này lão người Tần gia, hắn có thể không đối xử tử tế, còn có thể để cho ngươi đi thua thiệt. Đi theo đi, phải đi theo đi. Tần Vị nương tử rất quyết định. Tần Vị thấy vậy cũng chỉ gật đầu một cái. Được, vậy chúng ta liền theo vương gia đi. Về nhà thương lượng người rất nhiều. Lúc xế chiều, Phúc Bá lần nữa đem những người này tụ tập với nhau, hỏi bọn họ lựa chọn, xem có phải là có người hay không nguyện ý đi theo đi Tây Lương. Phúc Bá, trở về nói cho vương gia, ta đi, ta mang cả nhà chúng ta đều đi, ta cũng đi, chúng ta đều đi, không sai, chúng ta thôn Tần gia là vương gia cho, có vương gia mới có thôn Tần gia, vương gia đi nơi đó, chúng ta liền đi nơi đó, không sai, không sai. Chúng ta đều đi, tất cả mọi người đều đi. Phúc Bá thấy loại chuyện này sau đó, nhất thời không nhịn được muốn lão lệ tung hoành. Bọn họ thôn Tần gia, đây là muốn cử tộc di chuyển à? Có thể làm cho người thôn Tần gia làm ra lựa chọn như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có nhà hắn thiếu gia chứ.